đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 69 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 69 như sau. Dương Quá và Quách Tương cột hai cành cây vào đôi chân rồi dùng khinh công lướt nhanh trên đầm lầy. Giữa đầm có một tiểu đảo. Anh cô lão bà sống ở đây làm bạn với cửu vĩ linh hồ. Dương Quá hỏi xin huyết của con linh hồ để cứu một vị bằng hữu. Bà ra điều kiện là phải để Quách Tương ở lại 10 năm. Nàng không đáp ứng được vì chưa có ý kiến của phụ mẫu. Thế là anh cô bà phát trưởng đuổi khách. Võ công của Dương Quá hiện thời nội ngoại kim tu đã đạt đến cảnh giới, lão bà rất kinh ngạc. Giữa lúc ấy vang lên tiếng Nhất Đăng đại sư. Trước đó Từ Ân hòa thượng giao đấu với Kim Luân pháp vương bị nội thương rất nặng, tính mạng chỉ còn trong sớm tối. Nhất Đăng đại sư đưa Từ Ân đến bờ đầm Hắc Long đã 7 ngày đêm rồi và dùng thiên lý truyền âm xin cầu kiến lão bà để xin tha thứ cho Từ Ân trước khi y tắt thở. Dương Quá ngưng khí đan điền, ngửa cổ cất tiếng hú liên hồi. Thời gian gần bữa cơm thì lão bà anh cô phải xuất hiện. Đại sư kể lại sự việc của Từ Ân hòa thượng cho anh cô nghe, nhưng bà ta không chịu đáp ứng, không xuống tay giết y mà cũng không tha thứ. Bà ta ngồi xuống khóc òa. Không riêng Dương Quá và Quách Tương, ngay cả Nhất Đăng đại sư cũng bị bất ngờ. Chỉ nghe anh cô vừa khóc vừa nói: "Các người muốn gặp ta, cầu xin không được, liền xuất thủ bắt ép ta. Trong khi có người không chịu gặp ta, thì các người chẳng thèm đếm xỉa." Quách Tương vội nói: "Lão tiền bối, là ai không chịu gặp chứ? Chúng tôi sẽ giúp lão tiền bối buộc hắn phải đến gặp." Anh cô nói: "Các người chỉ giỏi khi vũ hạng nữ lưu như ta thôi, chứ gặp nhân vật thật sự lợi hại, liệu có dám động tới không?" Quách Tương nói: "Tiểu nhân dĩ nhiên vô dụng, nhưng có Nhất Đăng đại sư và đại ca ca của tiểu nhân đây, lão tiền bối còn sợ ai nữa?" Anh cô ngẫm nghĩ, rồi đứng dậy, nói: "Các người chỉ cần đi tìm y tới đây gặp ta, nói chuyện tử tế với ta một phen thôi, thì muốn cửu vĩ linh hồ cũng có nữa, muốn ta tha tội cho cầu thiên nhẫn cũng xong." Quách Tương hỏi: "Người tiền bối muốn gặp là ai mà khó quá vậy?" Anh cô chỉ Nhất Đăng, nói nhỏ: "Mày cứ hỏi người kia thì biết." Quách Tương thấy mặt anh cô hơi đỏ lên, thì lấy làm lạ, nghĩ: "Bà lão ngần ấy tuổi rồi, sao còn xấu hổ?" Nhất Đăng đại sư thấy Dương Quá và Quách Tương cùng nhìn mình, thông thả nói: "Người lão bà muốn gặp là lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông sư huynh." Dương Quá mừng rỡ nói: "Lão Ngoan Đồng à? Lão Ngoan Đồng và đệ tử rất hợp với nhau, đệ tử đi tìm lão Ngoan Đồng thì được thôi." Anh cô nói: "Tên của ta là anh cô, ngươi cần nói rõ cho y trước khi gặp ta, kẻo vừa mới nhìn thấy ta y đã bỏ đi rồi, không thể đuổi theo được đâu. Chỉ cần y chịu đến là các người bảo cái gì ta cũng làm theo hết." Dương Quá thấy Nhất Đăng đại sư chậm rãi lắc đầu, đoán là giữa Chu Bá Thông và anh cô tất có chuyện rắc rối nghiêm trọng, nên Chu Bá Thông mới nhất quyết không chịu gặp. Nhưng chàng nghĩ Chu Bá Thông tính khí rất trẻ con, không chừng có thể dùng cách gì đó đánh lừa lão đến, bèn nói: "Vậy lão Ngoan Đồng ở đâu? Nhạn bố sẽ tìm mọi cách mời lão đến bằng được." Anh cô nói: "Từ đây đi về phía bắc hơn 100 dặm có một sơn cốc gọi là Bách Hoa Cốc ha, y ẩn cư ở đó đó, lấy việc nuôi ong làm niềm vui." Dương Quá nghe mấy chữ "lấy việc nuôi ong làm niềm vui" thì lập tức nhớ đến Tiểu Long Nữ. Chu Bá Thông năm nào từng học Tiểu Long Nữ cách điều khiển bầy ong, bất giác mắt rưng rưng, nói: "Được, nhận bối đi ngay, các vị hãy chờ ở đây." Rồi chàng hỏi anh cô về vị trí của Bách Hoa Cốc, quay mình đi luôn. Quách Tương liền đi theo. Dương Quá cúi đầu nói nhỏ: Nhất Đăng đại sư võ học tinh thâm, tính là hiền từ, cô nương hay ở lại đây, chỉ cần được đại sư chỉ điểm cho một chút cũng đủ dùng cả đời không hết đâu. Quách Tường nói: Không, muội muốn theo đại ca đi gặp Lão Ngoan Đồng mà. Dương Quá câu mày nói: Đây là cơ hội hiếm có, sao cô nương lại bỏ lỡ như vậy? Quách Tường nói: Tìm được Lão Ngoan Đồng rồi, đại ca ca phải đi, muội cũng phải về nhà, vậy hãy cho muội cùng đi với. Ngụ ý là thời gian ở bên chàng chẳng còn bao nhiêu, được thêm khắc nào hay khắc đó. Nhưng quả thấy Quách Tường lưu luyến với chàng như vậy, nghĩ thầm: Giá mình có một tiểu muội muội như nàng bầu bạn lãng du giang hồ thì cũng bớt phần tịch mịch. Bèn mỉm cười nói: Cô nương đã không ngủ cả đêm, chẳng lẽ không mệt hay sao? Quách Tường nói: Mệt thì có hơi mệt, sao muội vẫn muốn đi theo đại ca ca? Dương Quá nói: Thôi được. Đoạn cầm bàn tay nàng, thi triển khinh công mà chạy như bay. Quách Tương được chàng kéo đi, thân hình tức thời nhẹ bẫng quá nữa, chân bước không hề tốn sức, cười nói: Nếu đại ca ca không kéo, muội cũng có thể chạy nhanh được thế này mới tốt ha. Dương Quá nói: Khinh công của cô nương đã có căn cơ, chịu khó luyện tiếp thì sẽ có ngày được như vậy. Đột nhiên chàng ngẩng đầu, hít sáo một tiếng. Quách Tương giật mình, đưa tay trái bịt lỗ tai. Dương Quá không hú, chỉ thấy thần điêu từ cái đại thụ bên phải bước ra. Dương Quá nói: Điêu huynh, chúng ta hãy cùng đi lên mạn bắc, có gì cần làm? Thần điêu ngẩng cổ, kêu oắt oắt vài tiếng. Cũng chẳng rõ nó có hiểu hay không. Song nó đi sánh dài với Dương Quá và Quách Tương. Đi được hơn một dặm, thần điêu càng đi càng nhanh. Quách Tường tuy có Dương Quá dắt đi, song cũng dần dần đuổi không kịp. Thần điêu rùng mình thấp xuống. Dương Quá cười nói: Điêu huynh tình nguyện cõng cô nương đó, cô nương hãy cảm ơn đi. Quách Tường không dám vô lễ với thần điêu, trước hết thi lễ với nó, rồi mới cưỡi lên lưng nó. Thần điêu sải bước, Quách Tường cảm thấy gió thổi ù ù bên tai, cây cối hai bên lùi nhanh về phía sau. Tuy không nhanh như cưỡi chim điêu ở nhà bay chơi, nhưng cũng không khác gì phi ngựa. Dương Quá đi lướt bên cạnh thần điêu, vừa đi vừa chỉ trỏ sông núi, nghị luận phong cảnh, nói đùa vài câu. Quách Tường thích thú, cảm thấy bình sinh chưa bao giờ vui sướng bằng hôm nay, chỉ mong thần điêu đi chậm lại một chút, chậm đến Bách Hoa Cốc thì càng tốt. Cao chọc trời, như thể hai môn hộ thiên nhiên.

Đi gặp ai? Dương Quá nói. Để mà nói tên người ấy, huynh không được rủ áo bỏ đi nha. Chu Bá Thông chỉ trực tính, chứ chẳng ngốc nghếch chút nào. Nếu không đã chẳng luyện được võ công cao cường đến thế. Lão nghe câu trên của Dương Quá, đã lờ mờ đoán ra, bèn nói. Nè, trên thế gian có hai người ta không có gặp. Một người là Đoàn Hoàng Gia, người kia là Quý Phi Anh Cô của y. Trừ hai người ấy ra, hai ta cũng gặp được hết. Dương Quá nghĩ. Xem ra chỉ có cách khích tướng thôi. Nói. Thì ra Chu huynh từng thua họ, võ công thấp hơn nên không dám gặp họ sao? Chu Bá Thông lắc đầu, nói. Không phải vậy. Lão ngoan đồng hành xử thấp hèn hạ lưu. Có lỗi với hai người đó, nên không còn mặt mũi nào đi gặp họ thôi. Dương Quá ngẩn ra, không thể nào ngờ Chu Bá Thông không chịu gặp anh cô là vì thế. Chàng nghĩ rất nhanh, nói. Chẳng lẽ hai người đó sắp bị đại họa, chết đến nơi mà Chu huynh không chịu cứu giúp họ hay sao? Chu Bá Thông sững lại. Đối với Nhất Đăng và anh cô, lão mắc tội với họ từ lâu. Nếu họ gặp nạn, lão sẵn sàng xả thân cứu giúp, không một khắc trù trừ. Nhưng lão thấy Quách Tường cười vui, chẳng có vẻ gì lo lắng hết. Cho nên lão cười nói. Huynh đệ đánh lừa ta. Đoàn Hoàng Gia võ công xuất thần nhập quá, làm sao gặp đại họa được? Nếu có đối thủ quá lợi hại, y không địch nổi, thì ta cũng chịu. Dương Quá nói. Nói thật với huynh, anh cô nhớ huynh quá, nhất định cứ đòi gặp huynh cho bằng được. Chu Bá Thông đột nhiên tái mặt, xua tay rối rít, rồi gằn giọng nói. Dương huynh đệ chỉ nhắc thêm một câu nữa, thì hãy rời khỏi Bách Qua Cốc lập tức. Đừng có trách lão ngoan đồng ta trở mặt nghe. Dương Quá vẫy tay áo, nói. Chu lão huynh, huynh tưởng có thể đuổi đệ khỏi Bách Qua Cốc dễ dàng vậy sao? Chu Bá Thông cười nói. Ha ha ha, chẳng lẽ huynh đệ định động thủ với ta hả? Dương Quá nói. Đệ chính đang muốn lĩnh giáo với huynh. Nếu đệ thua sẽ lập tức rời Bách Qua Cốc, vĩnh viễn không đến đây nửa bước. Còn nếu huynh thua thì phải theo đệ đi gặp anh cô. Chu Bá Thông nói. Hay, không được. Nè, thứ nhất, ta làm sao lại thua một gã nhóc con như huynh đệ? Thứ hai, dù ta có thua, ta cũng sẽ không đi gặp Lưu Quý Phi. Dương Quá tức giận, nói. Huynh thắng, cố nhiên là không đi gặp. Nhưng nếu thua mà không chịu đi á, thì chúng ta còn đánh cược để làm cái gì? Chu Bá Thông nói. Không gặp là không có gặp. Có gì để nói với nhau đâu mà gặp. Thôi, mau động thủ đi Lệ Linh. Dương Quá nghĩ, nhẹ nhàng đánh lừa không được, thì phải cưỡng bức. Tỷ võ thật sự cũng không chắc thắng. Nhưng cứ đấu, rồi tùy cơ định liệu. Chu Bá Thông vốn say mê võ công. Tuy ẩn cư ở Bách Hoa Cốc, nhưng ngày ngày vẫn không ngừng luyện công. Mặc dù công lực của lão như thế, khắp thiên hạ làm gì có đối thủ. Bây giờ thấy Dương Quá tình nguyện tỉ võ, thì chân tay lão ngứa ngáy, cứ nhảy lên, định đấu. Chỉ lo nói thêm, đối phương lại không muốn động thủ nữa, sẽ mất cả dịp may. Lão liền giơ tả chưởng, quát lên. Được, tay quyền đi. Tay phải lão đánh ra một quyền, theo 72 lộ không minh quyền pháp. Dương Quá tay trái đánh trả một chưởng, cảm thấy quyền lực của đối phương như có như không. Chưởng lực của mình nếu đánh thật thì không đúng, nếu đánh nhứ cũng rất nguy hiểm. Bất giác chột dạ, bèn sử dụng thứ chưởng pháp chàng khổ luyện mười mấy năm nay trong sóng biển. Chàng ào ào quách liền ba chưởng, chưởng lực tản ra khiến hoa lá xung quanh rụng lả tả, vàng đỏ tím trắng rớt xuống như mưa hoa, trông thật đẹp mắt. Phách tiếp ba chưởng, tiếng rắc rắc vang liên tiếp là các cành cây bị gãy. Dương Quá thoạt tiên lo Chu Bá Thông tuổi cao lực suy, không chịu nổi chưởng lực cương mãnh của chàng, nên xuất chưởng vừa phát ra đã thu về. Nhưng sau sáu chiêu thì biết nội lực của đối phương vững vàng, quyền pháp xảo diệu hơn hẳn chàng. Chỉ cần sơ xuất một chút sẽ lập tức bị bại. Chàng mới dẫn sức xuất chiêu, không e ngại nữa. Chu Bá Thông cao hứng nói. Ha, hảo công phu, hảo chữ pháp. Đánh như vậy mới sướng nè. Dòng quyền chưởng của hai người càng lúc càng rộng. Quách Tường cứ lùi ra xa từng bước. Đấu một hồi lâu, lão Quan Đồng đã sử hết 72 lộ không minh quyền. Lão tuy chiếm lợi thế về chiêu số, nhưng luận về kinh lực thì lão không thể bằng uy thế hùng dũng như sóng thủy triều vô cùng vô tận mà Dương Quá đã luyện được. Quách Tường đứng ngoài xem, thấy Dương Quá và Chu Bá Thông say sưa giao đấu giữa tơi bời hoa lá. Nàng thừa biết hai người không ai có ý đả thương đối phương, nhưng cao thủ tỷ võ hưng phấn đến mức này, chỉ cần lỡ tay một chút sẽ lập tức nguy đến tính mạng, nên không khỏi lo cho Dương Quá. Hai lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh. Chu Bá Thông thấy môn Không Minh Quyền mình luyện mấy chục năm vẫn chẳng làm gì nổi Dương Quá, thì nghĩ: "Tên tiểu tử giỏi thiệt nha." Dương Quá dùng một tay đối phó với hai tay, vốn đã đúng thế, lúc này càng cảm thấy lúng túng. Năm xưa, Tiểu Long Nữ được Chu Bá Thông dạy cho thuật phân tâm nhị dụng, hai tay cùng sử Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, nhờ vậy đánh bại Kim Luân Pháp Dương. Sau đó Dương Long hai người gặp nhau, Dương Quá đã mất một cánh tay. Tiểu Long Nữ sợ chàng đau khổ, chỉ nhắc qua, không nói về kỹ thuật phân tâm nhị dụng. Bây giờ Chu Bá Thông sử dụng mỗi tay một chiêu số, Dương Quá thầm kinh hãi, đành tăng kình lực ra tay trái. Ống tay áo phải cũng tiếp đỡ một phần thế công của đối phương. Quách Tường tuy không thể lĩnh hội những chỗ tinh vi ảo diệu trong chiêu số của hai người, nhưng từ chỗ đôi bên ngang ngửa, Dương Quá đã chuyển dần sang thế thua, thì nàng có nhận ra. Nàng càng nhìn càng sợ, chợt nhớ phụ thân khi dạy võ công cho nàng, hai tay từng sử dụng đồng thời hai môn võ công để chiết chiêu với nàng và với Quách Phá Lỗ. Xem ra Chu Bá Thông lúc này chính là đang sử dụng môn công phu của phụ thân nàng. Nàng không biết rằng môn ấy phụ thân nàng có được là nhờ Chu Bá Thông truyền thụ, cứ tưởng Chu Bá Thông học lén của phụ thân, bèn kêu lên: "Lão Quan Đồng kia, dừng tay! Không công bằng, không công bằng! Đừng có đấu nữa!" Chu Bá Thông ngẩng người, nhảy ra hai bước, quát lên: "Cái gì không công bằng?" Quách Tường nói: "Quái chiêu của tiền bối là do học lén của phụ thân tiểu nữ, đem ra đấu với đại ca ca tiểu nữ, không biết xấu hổ hả?" Chu Bá Thông nghe nàng cứ một điều gọi Dương Quá là đại ca ca, hai điều đại ca ca, nghĩ nàng quá thật là muội tử của Dương Quá. Nhất thời chưa nghĩ ra phụ thân của nàng là ai, nên cười nói: "Tiểu cô nương lại nói bậy à, công phu này á do ta tự nghĩ ra trong sơn động, sao lại bảo ta học lén của gia gia cô nương?" Quách Tường nói: "Được, cứ coi như tiền bối không học lén đi. Nhưng mà tiền bối có hai tay, còn đại ca ca có tiểu nữ chỉ có một cánh tay thôi à, đánh nhau lâu làm sao được? Nếu đại ca ca tiểu nữ cũng có hai cánh tay như tiền bối thì tiền bối hả đã thua từ lâu rồi." Chu Bá Thông ngẩn ra, nói: "Anh nói vậy cũng có lý, nhưng dẫu hắn có hai cánh tay, hắn cũng không thể cùng lúc sử dụng hai loại chiêu số khác nhau." Nói rồi cười ha hả rất đắc chí. Quách Tường nói: "Tiền bối thừa biết cánh tay bị mất của đại ca ca tiểu nữ không thể mọc lại mà, cho nên mới quên quan như vậy. Nếu tiền bối đúng là anh hùng hảo hán thì khi tỷ võ quá chiêu không được chiếm lợi thế chứ. Đôi bên giao đấu phải công bằng mới định rõ ai mạnh ai yếu." Chu Bá Thông nói: "Được, cả hai tay ta cùng sử một môn quyền chiêu thì xong." Quách Tường biểu môi nói: "Nói vậy mà không biết ngượng à, còn gì là công bằng nữa chứ?" Chu Bá Thông nói: "Chẳng lẽ ta phải học hắn, cũng đi nhờ nữ nhân chém đứt một tay hay sao?" Quách Tường sững lại, nhìn Dương Quá một cái, nghĩ: "Trời, thì ra chàng bị mất một cánh tay là do bị nữ nhân chém. Không hiểu nữ nhân nào mà độc ác quá vậy." Liền nói: "Vậy cũng vô dụng. Tiền bối chỉ cần dắt một cánh tay vào thắt lưng thôi, đôi bên một tay đấu một tay, vậy mới công bằng." Chu Bá Thông cảm thấy tỉ rõ như vậy cũng rất thú vị, lại nghĩ một cánh tay sử dụng một môn võ công đã luyện thành thạo, dễ tất thua kém hai cánh tay, liền dắt một cánh tay vào thắt lưng, nói với Dương Quá: "Thế này mà huynh đệ thua thì đừng có oán thán gì à nghe." Trong lúc Quách Tường và Chu Bá Thông nói với nhau, Dương Quá chỉ nghe không xen vào. Từ sau khi chàng bị mất một cánh tay, tuy không thích nghe người khác nhắc đến hai chữ cánh tay, song vẫn tự phụ rằng tuy chỉ có một cánh tay cũng quyết không thua bất cứ ai chân tay đầy đủ trong thiên hạ. Giờ thấy lão Ngoan Đồng dắt một cánh tay vào thắt lưng, tỏ ý coi thường chàng, thì tức giận nói: "Lão Ngoan Đồng, huynh làm thế quá ra khinh thường Dương Quá hay sao? Nếu một cánh tay để đánh không lại hai cánh tay của huynh thì để sẽ tự chàng vốn định nói sẽ tự dẫn tài bách qua cốc này, nhưng chợt nhớ Tiểu Long Nữ ước hẹn gặp chàng một ngày không xa, há có thể tùy tiện nói năng, thế nên chàng dừng lại không nói tiếp nữa. Quách Tường rất hối hận, ban đầu nàng lấy tâm tình thiếu nữ lo lắng cho Dương quá, bây giờ nghĩ chàng là một vị đại hiệp lừng lẫy tiếng tăm, ai lại đi giao đấu với một người tự dắt một cánh tay vào thắt lưng, nên vội nói: đại ca ca, đều tại muội mà ra. Nàng chạy tới bên cạnh Chu Bá Thông, kéo cánh tay dắt vào thắt lưng của lão ra, nói: đại ca ca của tiểu nữ chỉ dùng một cánh tay thôi, cũng thừa sức đấu với cả hai cánh tay của tiền bối đó, không tin tiền bối có thử xem. Dương Quá không đợi Chu Bá Thông nói gì, thân hình hơi nghiêng đi, phách ra một chưởng. Chu Bá Thông tay trái đánh trả một quyền, tự thế không nên chiếm lợi thế, cánh tay phải buông thõng không xuất chiêu. Chu Bá Thông tuy dùng một cánh tay ứng chiến, nhưng chiêu số thần diệu vô phương, Dương Quá đối phó không dễ chút nào. Thoáng chốc đã qua hơn 20 chiêu. Dương Quá nghĩ thầm, mình tuy có một cánh tay, nhưng đang còn trai trẻ, đã đấu hơn 100 chiêu với một lão nhân ngót 100 tuổi mà vẫn không thắng, thì công phu tu luyện mười mấy năm qua phỏng có đáng gì. Chàng cảm thấy dương cương trong kình lực mà Chu Bá Thông phát ra cứ mạnh dần, khác hẳn với khí âm nhu của Không Minh Quyền, thì bỗng nhớ đến bộ Cửu Âm Chân Kinh khắc trên vách đá trong tòa cổ mộ. Lúc này chiêu số mà Chu Bá Thông đang sử chính là lộ Đại Phục Ma Quyền Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh. Chàng quát to: Đại Phục Ma Quyền Pháp có gì đáng kể? Lão huynh hãy dùng cả hai cái tay mà chống đỡ. Âm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng của đệ nè. Chu Bá Thông nghe chàng gọi đúng tên quyền pháp của mình đã sững lại, lại nghe chàng nói cái gì Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng thì càng lấy làm lạ. Chu Bá Thông từ bé đã hiếu võ, có kiến văn cực kỳ quảng bác về các môn phái võ công trong thiên hạ, nhưng cái tên Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng thì lão chưa nghe lần nào. Chỉ thấy Dương Quá tay đưa ra sau lưng, đưa mắt nhìn ra xa, chân không ở thế vững chãi, hở ngực hở bụng, tư thế toàn thân đại kỵ đối với võ học. Chu Bá Thông tiến lên một bước, tay trái nhớ một chưởng thăm dò. Dương Quá làm như không để ý. Chu Bá Thông liền nói: cẩn thận nha. Rồi tung quyền đánh tới bụng dưới của chàng. Lão sợ đã thương đối phương nên chỉ sử dụng 3 thành kinh lực. Nào ngờ nắm đấm vừa chạm vào người Dương Quá thì đột nhiên cơ bụng rung động, đồng thời ngực đối phương lõm vào, tiếp đó bật ra. Chu Bá Thông cả kinh, vội nhảy sang bên trái, nghĩ cao thủ nội gia lõm ngực bụng để tránh đòn là chuyện bình thường, nhưng dùng cơ ngực bụng đã thương đối phương thì lão chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe kể. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, lão quát lên: trời ơi, huynh đệ có môn võ công gì vậy? Dương Quá nói: đó là chiêu thứ 13 trong Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, có tên là Tâm Kinh Nhục Khiêu. Chu Bá Thông lẩm bẩm: gì tâm kinh nhục khiêu hả? Chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua luôn á. Dương Quá nói: đó là 17 chiêu chưởng pháp do đệ tự nghĩ ra, lão huynh làm sao biết được? Dương Quá sau khi chia tay với Tiểu Long Nữ ở Tuyệt Tình Cốc, không lâu sau được Thần Điêu dẫn ra bờ biển luyện công trong hải triều. Mấy năm sau, trừ nội công tuần tự nhi tiến, không còn gì để luyện thêm. Trong lòng lúc nào cũng chỉ nhớ đến Tiểu Long Nữ. Dần dần hình tiêu cốt lập, không còn gì hứng thú. Một hôm đứng lặng trên bờ biển rất lâu, tự dưng qua chân múa tay. Lúc này nội công đã tới mức quả hầu. Mỗi khi xuất thủ đều có uy lực cực lớn. Chỉ đánh nhẹ một chưởng đã làm nát bét một con nhít lớn đang bò trên cát. Từ đó chàng ngẫm nghĩ, sáng tạo nên một bộ chưởng pháp hoàn chỉnh gồm 17 chiêu. Khi xuất thủ khác hẳn với võ công thông thường, sự lợi hại hoàn toàn dựa vào nội lực. được không ít danh gia võ học chỉ điểm, học được khẩu quyết nội công chính tông quyền môn của phái Toàn Chân, học được Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng Tiểu Long Nữ. Trong tòa cổ mộ được thấy Cửu Âm Chân Kinh. Âu Dương Phong truyền cho Cáp Mô Công và Nghịch Chuyển Kinh Mạch. Hồng Thất Công và Hoàng Dung truyền thụ Đá Cẩu Bổng Pháp. Hoàng Dược Sư truyền thụ Đạn Chỉ Thần Thông và Ngọc Tiêu Kiếm Pháp. Ngoài Nhất Dương chỉ ra, các môn võ công của Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái, Trung Thần Thông chàng đều đã học qua. Hiện tại Dung Hội Quán Thông đã nghiễm nhiên thành gia. Chỉ vì có một cánh tay không thủ thắng bằng cách biến hóa chiêu số mà cố ý tương phản với đạo lý võ học, chàng đặt tên cho bộ chưởng pháp là Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, là lấy ý của câu Ám Nhiên Tiêu Hồn Giả Duy Biệt Nhi Kỷ Hỷ trong bài Biệt Phú của Giang Yêm. Từ khi luyện xong chưởng pháp đến giờ mới gặp Chu Bá Thông là một đối thủ thật sự. Chu Bá Thông nghe nói là môn võ công do chàng sáng tạo thì cao hứng nói: Càng cần phải biết, nhất định phải biết. Lão dung quyền, vẫn chỉ dùng tay trái. Dương Quá ngẩng mặt lên trời, làm như không thấy. Vô một chưởng vỗ ngang qua đầu mình, từ trên chéo xuống. Chưởng lực hóa thành hình cánh cung, tán lạc ra tứ phía. Chu Bá Thông biết chưởng lực kiểu này không thể né tránh, bèn giơ chưởng lên tiếp. Bợp một cái, song chưởng tương giao, thân hình của lão chao đảo. Chỉ vì lão khinh địch, không biết rằng võ công của mình tuy không yếu hơn đối phương, song chưởng lực của lão không thể hùng hậu bằng của Dương Quá. Chu Bá Thông thở ra một luồng trọc khí, nói: À, hay quá, chiêu này tên gì vậy? Dương Quá nói: Đây là chiêu Khởi Nhân Ưu Thiên, Chu huynh, cẩn thận nghe, tiếp theo sẽ là chiêu Vô Trung Sinh Hữu. Chu Bá Thông cười hi hi, nghĩ cái tên gọi Vô Trung Sinh Hữu vừa cổ quái vừa lý thú. Tên tiểu tử vẫn nghĩ ra được, bèn lại sấn tới. Dương Quá buông tay, hoàn toàn không có ý phòng thủ. Đợi khi chiêu quyền của Chu Bá Thông còn cách da thịt mình chừng một tấc, đột nhiên tay chân cùng động, tả chưởng ống tay áo bên phải, hai chân đầu cổ, ngay cả lưng ngực bụng cũng đều phát ra chiêu thức tấn công đối phương. Chu Bá Thông tuy sớm đề phòng chẳng có tuyệt chiêu, song không thể ngờ chàng lại dùng toàn thân công kích. Trong chớp mắt đã có mười mấy chiêu đánh ra, gọi là một chiêu Vô Trung Sinh Hữu, nhưng biến hóa thành mười mấy chiêu thức. Ngay võ học tinh thâm như Chu Bá Thông mà cũng luống cuống chân tay. Lão vốn buông thõng cánh tay bên phải không dùng, lúc này đành phải giơ lên toàn lực chống đỡ mới cản được lộ chưởng pháp này. Nói về việc hoàng chiêu là điều không thể làm được. Chống đỡ rồi, lão nhảy lùi hơn một trượng, đề phòng Dương Quá xuất chiêu quái quỷ gì tiếp đó. Quách Tường kêu lên: Chu lão gia tử, tiền bối sử dụng có hai tay chưa đủ hả? Tốt nhất là mọc thêm một cánh tay nữa đi. Chu Bá Thông cũng không giận, cười nói: Cái con nhảy răng này, mi bảo ta luống cuống chân tay chứ gì. Dương Quá thấy lão Ngoan Đồng quá giải hết các chiêu thức tấn công bất ngờ của chàng một cách kỳ diệu thì không khỏi thán phục, nói: Chiêu tiếp theo là Đà Nê Đới Thủy. Chu Bá Tôn và Quách Tương cùng cười, kêu lên: À, tên gì nghe kỳ quá à. Dương Quá nói: Tiếp theo còn kỳ hơn. Chu huynh, tiếp chiêu. Ống tay áo phiêu động, y như nước chảy. Bàn tay trái làm như đang vác lớp bùn nặng ngàn cân. Chu Bá Tôn năm xưa từng nghe sư huynh Dương Trùng Dương nói rằng Hoàng Dược Sư sáng tạo một lộ ngũ hành chưởng pháp, trong chưởng lực ám hợp ngũ hành. Lúc này thấy Dương Quá, tay áo bên phải là tượng Quý Thủy ở phương Bắc, tả quyền là tượng Mậu Thổ ở trung tâm, vừa khinh linh vừa trầm mảnh, thì lão không dám xem nhẹ. Tay trái sử một chiêu trong Không Minh Quyền, tay phải sử một chiêu trong Đại Phục Ma Quyền. Dùng khinh linh đối phó với khinh linh, dùng trầm mảnh đối phó với trầm mảnh. Quyền chưởng đôi bên đụng nhau, hai người cùng hô lên, cùng lùi lại mấy bước. Bốn chiêu vừa rồi, một già một trẻ đều thầm thán phục đối phương. Dương Quá nghĩ: Từ khi luyện thành Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng đến nay mới gặp cường địch, nhất là lão Quan Đồng, muốn thắng lão quả không dễ. Muốn phân thắng bại thật sự, tất phải tỉ thí nội lực, khi đó không chết cũng sẽ trọng thương. giống như Hồng Thất Công với nghĩa phụ mình cũng bỏ mạng vậy, thì có khổ hay không? Chàng bèn dẹp ngay khí cuồng ngạo, vái dài sát đất, nói: Chu lão tiền bối, thán phục, thán phục, vạn bối xin nhận thua. Rồi chàng quay sang phía Quách Tương, nói: Tiểu muội tử, vậy là không mời được Chu lão tiền bối đi gặp, chúng ta về thôi. Chu Bá Thông vội nói: Ê, khoan đã. Huynh đệ bảo cái món ám nhiên tiêu hồn chưởng đó đó, có những 17 chiêu, còn 13 chiêu huynh đệ chưa thí chuyển, sao bỏ đi được? Dương Quá nói: Chu huynh, chúng ta không thù không oán, hà tất phải thí mạng. Chu huynh đối với đệ rất tử tế, đối với thê tử của đệ cũng rất tử tế, đệ luôn luôn cảm kích, tiền bối cho công cao siêu, vạn bối xin nhận thua. Chu Bá Thông xua tay lia lịa, nói: Không có đúng, không đúng. Huynh đệ chưa thua, ta cũng chưa thắng. Huynh đệ muốn rời khỏi Bách Quả Cốc, trừ phi thi triển hết 17 chiêu chưởng pháp đã. Lão nghe Dương Quá gọi tên bốn lộ chưởng pháp, nào tâm kinh nhục khiêu, khởi nhân ưu thiên, nào là đà nê đới thủy, vô trung sinh hữu, tên gọi lý thú, chưởng pháp càng lạ, đến người thường còn muốn xem rốt cuộc là thế nào. Huống hồ Chu Bá Thông, một là hiếu võ, hai là hiếu kỳ, phải biết cho kỳ hết mới được. Dương Quá nói: Buồn cười thật, để đã không mời được lão huynh đi, chẳng lẽ bị buộc phải ở lại đây sao? Chu Bá Thông khẩn khoản: Hả, hảo huynh đệ, 13 chiêu chưởng pháp còn lại của huynh đệ ta làm sao đoán ra được, mong huynh đệ đại phát thiện tâm, làm một việc tốt á, nói cho ta biết đi, rồi huynh đệ muốn học công phu gì ta dạy cho. Dương Quá chợt nảy một ý, nói: Lão huynh muốn học bộ chưởng pháp của đệ cũng hoàn toàn không khó, mà đệ cũng không cần lão huynh dạy võ công, chỉ cần sau khi lão huynh học xong phải theo đệ đi gặp anh cô một phen. Chu Bá Thông mặt mày nhăn nhó, nói: Huynh đệ có cắt đầu ta, ta cũng quyết không có đi gặp anh cô. Dương Quá nói: Đã vậy thì vạn bối xin cáo từ. Chu Bá Thông nhảy tới chắn đường, đánh ra một quyền, cười lấy lòng, nói: Hảo huynh đệ, thi chuyển thêm chiêu nữa đi. Dương Quá đưa chưởng gạt đi, chàng sử dụng võ công phái toàn chân. Chu Bá Thông thay đổi quyền pháp, Dương Quá thủy chung chỉ chống đỡ bằng chưởng pháp phái toàn chân và võ công nói trong Cửu Âm Chân Kinh. Dương Quá muốn đánh bại Chu Bá Thông vốn không phải chuyện dễ, nhưng nếu chỉ tự bảo vệ mình thì lão Quan Đồng cũng không làm gì nổi chàng. Bất kể Chu Bá Thông cố ý để lộ sơ hở, cố ý tỏ ra non kém, chàng thủy chung cũng không mắc lừa, không thi triển thêm các chiêu thức khác của ám nhiên tiêu hồn chưởng. Ngoài bốn chiêu tâm kinh nhục khiêu, khởi nhân ưu thiên, đà nê đới thủy, vô trung sinh hữu, khiến cho Chu Bá Thông càng háo hức muốn biết. Hai người giao đấu ngót một canh giờ, Chu Bá Thông đã cao tuổi, khí huyết đã suy, nội lực dần dần không còn bằng lúc đầu. Biết không thể dụ Dương Quá thì triển ám nhiên tiêu hồn chưởng, bèn nhảy lùi lại, nói: Thôi, ta khấu đầu trước huynh đệ 8 cái nghe, bái huynh đệ làm sư phụ. Huynh đệ chịu dạ cho ta đi ha. Dương sư phụ, đệ tử là Chu Bá Thông xin khấu đầu. Nói đoạn quỳ xuống đất. Dương Quá buồn cười, thầm nghĩ bụng, thế gian sao lại có người si mê võ công đến như vậy. Vội bước tới đỡ dậy, nói: Chu huynh, tiểu đệ đâu dám. Để tiểu đệ nói cho lão huynh biết 13 chiêu còn lại của ám nhiên tiêu hồn chưởng vậy. Chu Bá Thông cảm mừng, rối rít nói: Hi, hảo huynh đệ. Quách Tường nói: Đại ca ca, Chu tiền bối không chịu đi theo chúng ta, đại ca đừng có dạy. Dương Quá biết lão Ngoan Đồng là một tay si võ, như kiểu người ta si tình. Sau khi nghe tên gọi 13 chiêu kia, lão sẽ càng không thể kháng cự, tức đòi chàng diễn võ, nên chàng mỉm cười nói: Chỉ nghe tên gọi thì có gì đâu. Chu Bá Thông vội nói: Phải rồi, chỉ nghe tên gọi thì có gì đâu, tiểu cô nương chớ có hẹp lượng. Dương Quá ngồi xuống một tảng đá, nói: Chu huynh, 13 chiêu còn lại của ám nhiên tiêu hồn chưởng là bồi hồi không cốc, lực bất tòng tâm, hành thi tổ nhục, đảo hành nghịch thi. Nói đến đây, Quách Tường đã cười ngặt nghẽo. Chu Bá Thông thì nghiêm trang lẩm bẩm ghi nhớ. Nghe Dương Quá kể tiếp: Phế tẩm vong thực, cô hình chích ảnh, ẩm hận thôn thanh, lục thần bất an, cung đồ mạc lộ, diện du nhân sắc, tưởng nhập phi phi, ngai nhược mộc kê. Quách Tường chợt cảm thấy buồn rầu, không cười được nữa. Chàng nói tên 13 chiêu ra rồi, lão Ngoan Đồng càng như si, như cuồng. Sau một hồi lâu, lão mới nói, Cái chiêu diện vô nhân sắc, làm sao để khắc địch chế thắng? Dương Quá nói, tuy là một chiêu, nhưng biến quá đa đoan, hỉ nộ ai lạc, mọi sắc thái quái dị đều lộ trên mặt. Kẻ địch nhìn thấy lập tức hoảng loạn tâm thần, phải vui buồn theo ta, cuối cùng phải tuân lệnh ta. Đây là phép vô thanh vô ảnh thắng địch, còn cao hơn một bậc so với phép dùng tiếng hú trấn nhiếp kẻ địch. Chu Bá Thông mặt mày rạng rỡ, hỏi, Còn cái chiêu đảo hành nghịch thi là sao? Dương Quá đột nhiên làm động tác trồng cây chuối, vỗ tay một cái, nói, đây là một trong 37 biến hóa của chiêu đảo hành nghịch thi. Chu Bá Thông gật đầu, nói, nguyên lai nó bắt nguồn từ võ công của Tây Độc Âu Dương Phong hả? Dương Quá trở lại tư thế bình thường, nói, đúng vậy, có điều là môn chưởng pháp của đệ trong nghịch có chính, chính phản tương xung, tự tương mâu thuẫn, không thể tự hoàn tất. Chu Bá Thông nghĩ một hồi, chưa hiểu nghĩa là gì, gãi đầu hỏi, vậy nghĩa là sao? Dương Quá nói, nghĩa lý cụ thể không thể nói cho người khác biết. Chu Bá Thông ồ một tiếng, không hỏi thêm, vì biết rằng có hỏi Dương Quá cũng chẳng chịu nói rõ ra. Quách Tường thấy lão Ngoan Đồng gãi đầu gãi tay, vẻ mặt bối rối, thì bỗng thương thương lão, đến bên cạnh lão hỏi nhỏ, Chu Lỗ gia tử, rốt cuộc nhất định tiền bối không chịu đi gặp anh cô hả? Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách cầu đại ca ca truyền thụ bộ chưởng pháp đó cho tiền bối, được không? Chu Bá Thông thở dài, nói, đây là cái chuyện hồ đồ thời trẻ của ta, nói ra thì xấu hổ lắm. Quách Tường nói, sợ gì chứ, tiền bối cứ nói ra đi, sẽ thấy dễ chịu hơn là cất giữ ở trong lòng. Giảng bối nói cho tiền bối nghe nha, khi giảng bối làm cái gì sai á, già già má má hỏi tới, giảng bối không hề giấu, họ mắng chửi cho một trận là xong à. Còn mà nói dối quanh co hả, chối cãi dù được, nhưng mà sau đó trong lòng rất là khổ sở. Như lần này nè, giảng bối tự đi chơi, già già má má nhất định sẽ giận lắm luôn á, nhưng đằng nào thì cũng đi rồi, giảng bối sẽ không giấu đâu. Chu Bá Thông thấy nàng nhất mực hồn nhiên vô tà, bèn nhìn nàng, nói, được được, để ta kể câu chuyện hồ đồ thời trẻ của ta cho cô nương nghe nè, nhưng không có được cười ta nghe. Quách Tường nói, ê, ai mà lại đi cười tiền bối chứ. Nàng kéo tay lão Ngoan Đồng, thân thiết dựa vào bên người lão, nói, tiền bối cứ coi như là đang kể chuyện cổ tích đi, hoặc là chuyện của người khác, lát nữa giảng bối cũng sẽ kể một chuyện xấu mà giảng bối đã làm cho tiền bối nghe. Chu Bá Thông nhìn khuôn mặt nhỏ anh tú của nàng, cười nói, cô nương mà cũng làm việc xấu hả? Quách Tường nói, dĩ nhiên rồi, bộ tiền bối cho rằng giảng bối không có làm gì sai hết hả? Chu Bá Thông nói, à được được, vậy cô nương hãy kể trước một việc ta nghe coi. Quách Tường nói, đâu chỉ có một việc đâu, 18 việc kể cũng được nữa. Đây nè, có một quân sĩ gác thành ban đêm ngủ quên, phụ thân của giảng bối sai trói lại, bảo sẽ chém đầu làm gương cho người khác. Giảng bối thấy y đáng thương quá, nửa đêm á mới lén thả y ra, bảo y là mau mau trốn đi. Phụ thân cá giận, sai gọi giảng bối tới, định đánh cho một trận. Một chuyện khác nữa nè, có một nữ hài tử nhà nghèo nọ rất là mê cái vòng đeo tay bằng ngọc của mẫu thân giảng bối. Giảng bối mới liền lấy trộm của mẫu thân đem cho người kia. Mẫu thân giảng bối bị mất cái vòng, cứ đi tìm nháo lên luôn. Giảng bối mắc cười quá, nhưng mà không có nói ra. Về sau mới nói ra, mẫu thân cho qua, nhưng mà tỉ tỉ của giảng bối lại đến nhà kia đòi lại cái vòng. Chu Bá Thông thở dài, nói, ôi, mấy cái chuyện cô nương kể so với chuyện hồ đồ của ta thì chẳng đáng gì. Rồi lão kể lại chuyện năm xưa theo sư huynh Dương Trùng Dương sang nước Đại Lý bái kiến Đoàn Hoàng Gia. Sau đó Lưu Quý Phi học võ nghệ của lão, rồi hai người cùng làm chuyện hồ đồ với nhau. Lưu Quý Phi si mê lão, tiếp đó lão tránh mặt. Đoàn Hoàng Gia thì nổi giận, bỏ cả ngai vàng, xuất gia đi tu, nhất nhất kể hết cho Quách Tương và Dương Quá nghe. Quách Tương ngẩn người nghe, thấy lão Ngoan Đồng rất ngượng ngùng, bèn hỏi: Đoàn hoàng gia trừ Lưu Quý Phi ra còn có bao nhiêu phi tần? Chu Bá Thông nói: Đoàn hoàng gia tuy không có 3.000 phi tần như Thiên Tử Đại Tống, nhưng cũng trong Tam Cung Lục Viện cũng có đến vài chục nàng hậu phi. Quách Tường nói: Ai cha, đoàn hoàng gia có những mấy chục hậu phi, tiền bối thì chỉ có một vị phu nhân cũng không có. Lẽ ra đoàn hoàng gia phải nghĩ tình bằng hữu, đem Lưu Quý Phi tặng cho tiền bối mới đúng á. Dương Quá gật gật đầu, nghĩ thầm: Tiểu cô nương này không câu nệ lễ giáo thế tục, nói rất hợp ý ta. Chu Bá Thông nói: Y hồi ấy đoàn hoàng gia cũng có nói như vậy, nhưng Lưu Quý Phi là người y vô cùng tâm ái, vì chuyện đó mà y chẳng thiết làm hoàng đế, bỏ đi tu, đủ thấy ta có lỗi với y đến mức nào. Dương Quá đột nhiên nói xen vào: Nhất Đăng đại sư xuất gia đi tu là do đối xử không phải với Chu lão huynh, chứ không phải tại lão huynh có lỗi với đại sư. Chẳng lẽ lão huynh không biết hay sao? Chu Bá Thông lấy làm lạ, hỏi: Y có gì mà bảo là đối xử không phải với ta? Dương Quá nói: Chu huynh à, kẻ khác đã thương nhi tử của lão huynh, Nhất Đăng đại sư thấy chết mà không cứu. Chu Bá Thông mấy chục năm nay thủy chung không biết anh cô từng có con với lão. Nghe Dương Quá nói vậy thì lấy làm lạ, vội hỏi: Nhi tử nào của ta? Dương Quá nói: Tiểu đệ cũng không rõ lắm, chỉ nghe Nhất Đăng đại sư dặn cô nói như vậy. Rồi thuật lại lời Nhất Đăng đại sư nói ở bên đầm Hắc Lâm. Chu Bá Thông đột nhiên nghe nói lão có một đứa con thì như sét đánh ngang tai, sững sờ không nói nên lời. Trong lòng nửa bi thương nửa hoan hỷ, nghĩ anh cô mấy chục năm trời một mình chịu khổ thì lão càng cảm thấy có tội và thương anh cô. Dương Quá thấy lão Ngoan Đồng như thế, nghĩ thầm: Vì tiền bối này cũng là người chung tình như ta, ta còn tiếc vì 17 chiêu ám nhiên tiêu hồn chưởng. Bèn nói: Chu lão tiền bối, đệ sẽ diễn toàn bộ pho chưởng pháp cho lão huynh xem, chỗ nào chưa được mong lão huynh chỉ điểm cho. Rồi miệng nói tai múa diễn liền 17 chiêu từ đầu đến cuối. Riêng chiêu diện vô nhân sắc, do chàng đã mang mặt nạ nên chưa hiển thị, chàng chỉ nói cách biến hóa. Chu Bá Tông thông thuộc của âm chân kinh, có thể lĩnh hội được ngay. Hai chiêu hành thi tẩu nhục và cùng đường mạc lộ thì lão không ngộ nổi yếu chỉ của chúng. Dương Quá giảng lại vài lần, Chu Bá Thông vẫn không hiểu. Dương Quá thở dài nói: Chu lão tiền bối, 15 năm trước nội tử và tiểu đệ chia tay, tiểu đệ tương tư sầu khổ mới sáng tạo pho chưởng pháp này. Lão tiền bối vô lo vô nghĩ, tiêu dao khoái lạc, dễ nhiên không sao lĩnh hội và thấm thía nỗi ưu tư ẩn chứa trong đó. Chu Bá Thông nói: À, phu nhân của huynh đệ sao lại chia tay với huynh đệ? Nàng ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, huynh đệ chung tình tương tư, làm sao có thể trách huynh đệ? Dương Quá không muốn nhắc lại việc tiểu long nữ bị Quách Phù phóng nhầm độc châm, chỉ kể sơ qua việc tiểu long nữ trúng độc, được Nam Hải thần ni mang đi cứu chữa, 16 năm mới được tái hợp. Chàng đêm ngày một dạ khổ tư, chỉ mong nàng bình an trở về. Cuối cùng chàng nói: Vãn bối chỉ mong được gặp lại nàng, dù bắt vãn bối phải chịu ngàn vạn nhát dao đâm chém cũng cam lòng. Quách Tường vốn không ngờ việc tương tư lại khổ sở đến như vậy, bất giác hai hàng lệ ứa ra. Nàng nắm tay Dương Quá dịu dàng nói: Cầu trời phù hộ cho đại ca ca cuối cùng được gặp lại đại tẩu. Dương Quá từ ngày xa tiểu long nữ đến giờ, hôm nay mới được nghe một lời an ủi chân tâm thành ý, trong lòng rất cảm kích. Lời này hẳn cả đời chẳng quên. Bèn thở dài đứng dậy, vái Chu Bá Thông một cái, nói: Chu huynh, để cáo từ. Đoạn cùng Quách Tường sánh vai đi ra. Quách Tường đi mấy bước ngoảnh lại nói: Chu lão tiền bối, đại ca ca của tiểu nữ thương nhớ phu nhân của mình như thế nào? Anh cô của tiền bối cũng thương nhớ tiền bối y như vậy. Tiền bối nở lòng nhất quyết không chịu đi gặp anh cô hay sao? Chu Bá Thông giật mình tái mặt. Dương Quá nói nhỏ: Tiểu muội tử đừng nói nữa, mỗi người một chí hướng, nhiều lời cũng vô ích. Hai người một chim điêu thông thả đi ngược trở lại con đường đã tới. Quách Tường nói: Đại ca ca, nếu muội hỏi chuyện phu nhân, đại ca ca sẽ không đau lòng chứ? Dương Quá nói: Không, giả lại chỉ vài tháng nữa ta đã có thể gặp lại nàng. Nói câu này trong lòng náo nức vô cùng, Quách Tường nói: Đại ca ca làm sao mà quen biết phu nhân vậy? Dương Quá liền đem chuyện hồi nhỏ mình cô khổ lên đên thế nào, tại cung Trùng Dương học nghệ, bị sư phụ cùng đồng môn khi vũ ra sao, làm cách nào chạy vào tòa cổ mộ, được tiểu long nữ thu dung, lâu ngày sinh tình, rồi trải qua bao nhiêu gian nan đau khổ mới kết thành phu phụ ra sao, kể lại cho Quách Tường nghe, tránh nhắc đến mấy cái tên Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu. Chúng ta vừa theo dõi phần 70 của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.